Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 25. Tuần tra, Emiya rời đi tư nhân học viện Saikai về sau. Cũng không có đi Minamiya Natsuki nhà. Bởi vì hắn căn bản liền không biết Minamiya Natsuki nhà tại cái gì địa phương. Cho nên Emiya đành phải lợi dụng ngoại lệ một loại phương pháp tìm kiếm Minamiya Natsuki. Lúc trước hắn cùng Minamiya Natsuki tiếp xúc qua mấy lần. Đối với Minamiya Natsuki ma lực 10 phần quen thuộc. Cho nên Emiya theo bản năng sử dụng Bakudo thăng 58 Kakushi Suizaku. Cái này vốn là cảm giác đối phương linh áp. Truy tung bắt giữ vị trí chỗ ở. Nhưng trải qua Emiya sử dụng về sau. Truy tung địch nhân ma lực ba động, tìm tới vị trí, cũng không phải việc khó gì. Một cỗ vô hình ba động lấy Emiya về trung tâm, hướng về chung quanh từng tầng khuếch tán ra. Rất nhanh, cái này đến cái khác quen thuộc ma lực ba động, liền xuất hiện ở Emiya cảm giác bên trong. Khoảng cách Emiya gần nhất, không thể nghi ngờ là Koyomi Shizuka ma lực ba động. Tại xa một chút. Còn có Akatsuki Kozu ma lực ba động. Dù sao lần trước cùng Akatsuki Kozu từng có tiếp xúc về sau. Emiya đối với Akatsuki Kozu ma lực vẫn là có nhất định nhận biết. Trừ bỏ hai cái này bên ngoài. Còn có đại lượng xa lạ ma lực xuất hiện ở Emiya cảm giác bên trong. Emiya cũng không có chú ý những này xa lạ ma lực. Ngược lại tập trung tinh lực. Đem Kakushi Suizaku khuếch tán lớn hơn. Không bao lâu, Minamiya Natsuki ma lực liền xuất hiện ở Emiya cảm giác phạm vi bên trong. Tại Emiya cảm giác bên trong, Minamiya Natsuki ngay tại không ngừng di chuyển. Bất quá tốc độ không nhanh, tựa như là tại nhàn nhã tản bộ, mà lại nàng di chuyển cái này phương hướng. Tựa hồ ngay tại dần dần tới gần Akatsuki Kozu. Emiya lông mày không khỏi nhíu một cái. Minamiya Natsuki đi tìm Akatsuki Kozu rồi. Không đúng. Nếu như nàng đi tìm Akatsuki Kozu. Tốc độ cũng quá chậm đi. Trừ phi Akatsuki Kozu không nhúc nhích. Bằng không đợi Minamiya Natsuki đi qua thời điểm. Akatsuki Kozu đã sớm rời đi. Emiya lại cảm giác một chút Akatsuki Kozu. Phát hiện Akatsuki Kozu còn cũng đang di động. Bất quá tốc độ rất chậm. Nếu như Akatsuki Kozu chậm một chút nữa. Nói không chừng hai người thật đúng là có thể đụng phải. Chẳng lẽ lại hai người càng tốt tại cái nào đó địa phương gặp mặt. Hay là nói. Mình nghĩ nhiều lắm. Đây chẳng qua là một cái ngẫu nhiên. Được rồi. Vẫn là đi trước tìm Minamiya Natsuki đi. Emiya thân hình lóe lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo giây, hắn đã vượt qua mấy con phố khu. Xuất hiện ở Minamiya Natsuki bên người. Minamiya Natsuki cảm giác được bên cạnh mình bỗng nhiên nhiều hơn một người sống. Theo bản năng căng thẳng thần kinh. Điều động trong cơ thể mình ma lực. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất quá khi nàng nhìn rõ ràng xuất hiện người là Emiya lúc. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không muốn như vậy bất thình lình xuất hiện tại bên cạnh ta. Ngươi có biết hay không rất đáng sợ. Cẩn thận ta thật xuất thủ đánh ngươi à, Emiya không hề để tâm. Không sao, dù sao ngươi lại đánh không lại ta. Minamiya Natsuki trên trán không khỏi hiện ra một sợi gân xanh. Ngoặc kép, thật sao? Emiya nhẹ gật đầu. Minamiya Natsuki nhìn thấy hắn một bộ xem thường khuôn mặt của mình. Phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Từ khi trở thành ma nữ về sau, nàng còn không có bị người khinh thị như vậy qua. Đối phương có phải là một chút cũng không biết khoảng cách ma nữ xưng hô thế này à? Bất quá nàng vừa nghĩ tới lai lịch của đối phương, lại bình tĩnh mấy phần. Có được xuyên qua thế giới năng lực, nói không chừng có thể tập hợp các đại thế giới tài nguyên. Để cho mình trở nên cường đại. Nói không chừng mình thật đúng là đánh không lại đối phương. Thế là Minamiya Natsuki hít sâu một hơi. Đem lửa giận trong lòng đè ép xuống tới. Tức giận chừng đối phương một chút nói ra. Tìm ta có chuyện gì sao? Emiya nói ra. chúng ta không phải hẹn xong hôm nay muốn đi ngục giam kết giới sao? Minamiya Natsuki nói ra, chúng ta hẹn xong không sai. Nhưng ta hôm nay có công việc. Ngục giam kết giới sự tình. Chờ ta làm việc xong lại nói. Làm việc. Emiya trên dưới đánh giá Minamiya Natsuki. Lại nhìn một chút bốn phía đường đi. Công việc của ngươi chính là tản bộ. Là tuần tra. Minamiya Natsuki lật ra một cái liếc mắt nói. Nàng dừng lại một chút. Giải thích cặn kẽ. Ta là tư nhân học viện Saikai giáo sư. Cho nên buổi tối thời điểm. Sẽ giống như bây giờ trên đường phố tuần tra. Xem xét một chút những cái kia đến bây giờ còn không trở về nhà học sinh. Đốc thúc bọn hắn nhanh một chút về nhà. Thuận tiện ở ngoài sáng trời thời điểm để bọn hắn viết cái kiểm điểm. Emiya lập tức bừng tỉnh đại. Ngộ, thì ra là thế. Là như thế này à. Vậy ngươi bắt được những cái kia đêm không về ngủ học sinh sao? Trước mắt còn không có. Vậy ta có thể nói cho ngươi. Phía trước cách đó không xa. Liền có một cái đêm không về ngủ học sinh. Emiya chỉ vào phía trước cái nào đó phương hướng. Cái gì? Minamiya Natsuki mừng rỡ. Nhanh chân hướng phía Emiya chỉ phương hướng đi tới. Để ta xem một chút. Đến cùng là ai? Muộn như vậy còn tại trên đường lưu lại. Emiya theo sát phía sau. Chỉ chốc lát. Hai người liền đi tới một tòa nhà ga phụ cận. Tuy nói là nhà ga. Nhưng trên thực tế là tàu điện đứng mà không phải nhà ga. Itogami đảo nhà ga phụ cận có đại lượng mặt tiền cửa hàng. Nhanh quán ăn, quán cà phê, manga uống trà cùng video game trung tâm chờ chút. Liền xem như ban đêm. Những này cửa hàng đồng dạng tại kinh doanh. Mà tại video game trung tâm mặt tiền cửa hàng bên ngoài. Trưng bày mấy đài bắt búp bê cơ. Hai cái mặc tư nhân học viện Saikai chế phục học sinh. Chính đưa lưng về phía Minamiya Natsuki. Chơi bắt búp bê cơ. Trong đó một cái chính là Akatsuki Kozu. Mà đổi thành bên ngoài một cái đây là một vị tướng mạo duyên dáng nữ hài. Cứ việc còn giữ một chút ngây ngô. Thân hình của nàng thon thả mảnh mai. Nhưng sẽ không cho người phiêu miểu ấn tượng. Thiếu nữ ngược lại giống một đạo tinh công rèn đúc lưỡi đao. Cảm thụ được trong nhu có cương bền bỉ. Sẽ để cho người cho rằng như vậy. Có lẽ là nàng đứng đắn đóng chặt môi. Cùng trong mắt tích chứa mãnh liệt quang mang bố trí. Mặc dù thiếu nữ mặc tư nhân học viện Saikai chế phục. Nhưng Emiya đã nhận ra thân phận của nàng. Sư tử vương cơ quan kiếm vu. Strider Blood thế giới hợp lý chi không thẹn nữ nhân vật chính. Himeragi Yukina. Emiya nhớ kỹ mình vừa vặn đi vào cái này thế giới thời điểm. Himeragi Yukina còn không có xuất hiện. Không nghĩ tới mình chẳng qua là đi Noragami thế giới ở mấy ngày. Himeragi Yukina liền đã cùng Akatsuki Kozu quen biết. Minamiya Natsuki nhìn thấy hai cái này học sinh thời điểm. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Mặc dù hai người kia đưa lưng về phía nàng. Nhưng nàng vẫn nhận ra trong đó một cái học sinh. Rất có thể là học sinh của mình. Thế là nàng khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười. Trầm ổn nói ra. Bên kia hai cái. Các ngươi là học viện Saikai học sinh đi. Muộn như vậy ở bên ngoài làm cái gì? Nghe được thanh âm này. Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina hai người đồng thời cứng đờ. Phảng phất thảm tao sét đánh giống như định trụ. Nhưng Minamiya Natsuki cũng không tính cứ như thế mà buông tha cái này học sinh. Mang theo vài phần vui vẻ nói ra. Bên kia nam sinh, bóng lưng của ngươi giống như ở đâu nhìn qua. Tóm lại ngươi đem liền mũ áo quăng ra. Sau đó quay tới, nàng tựa như cầm thủ đoạn mềm dẻo giết người. Tựa hồ dự định chậm rãi tra tấn cổ thành. Akatsuki Kozu thân hình cứng ngắc, chết sống không dám quay đầu. Minamiya Natsuki cũng không tính cứ như vậy bỏ qua Akatsuki Kozu. Thế nào? Nếu là ngươi kiên trì không quay đầu lại, ta cũng có ta biện pháp ở nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.